Chương 1719, cầu hôn quân tiểu thư, vì ta điển mộ nhân chính thê, 1. Tinh lang Quýnh Thái đem mộ nhan mấy người chọc cho kem chút không có cười ngất đi. Kia hoàn khố tử cuối cùng đương nhiên chết rất thảm, mà 10 ngày đến, tinh lang cu nở dê rốt cục cởi bỏ hắn nữ trang. Mộ nhan vạn phần tiếc nuối, còn muốn để tiểu bảo mệnh lệnh tinh lang nhiều xuyên 2 ngày đầu tinh lang nơi nào sẽ không biết nàng ác liệt tâm tư, xoay người một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Mộ nhan ôm tiểu bảo lại là một trận cười to, thỉnh thoảng ăn tiểu bảo thay nàng cắt gọn linh quả, thời gian thật sự là không nên quá đắc ý đúng lúc này, trên bầu trời một chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Giám thị xe mới chấp sự cấp tốc tiến lên hướng phía mộ nhan hành lễ nói, quân tiểu thư, tử vi cung bên kia có một vị quý khách đang chờ ngài, xin ngài tiến đến gặp nhau. Tại La Điền tự thuật hạ, Điền Hải Ba đối với quân mộ nhan sớm đã có một cái sơ bộ ấn tượng. Nhưng là chân chính nhìn thấy nhân lúc, hắn vẫn là cả kinh tròng mắt đều kém chút lồi ra tới. Không chỉ là bởi vì quân mộ nhan dung mạo thực sự là quá mức huynh thành tuyệt diễm, so với hắn điển ra vơ vét những cái kia dòng chi tục phấn cộng lại đều muốn mỹ lệ gấp trăm lần. Càng bởi vì, trước mắt thiếu nữ này, nhìn qua thực sự tuổi còn rất trẻ. Đối với tu chân đại lục tu giả mà nói, 25 tuổi mới là vừa mới trưởng thành. Chỉ cần tu vi hơi cao một điểm. Năm 60 tuổi nhân, bề ngoài nhìn qua đều chẳng qua là ngoài 30. Mà quân mộ nhan đâu chỉ cần hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Nàng căn cốt tuổi tác, nhiều lắm là bất quá 20. Liền xem như tại chỉ tuyển nhận tu giả trẻ bà trong viện, cái tuổi này cũng là phi thường nhỏ. Mà như vậy dạng một cái non nớt thiếu nữ, lại đạt thành ba viện hàng trăm hàng ngàn năm đều không người thực hiện thành tựu đăng đỉnh thanh vân bảng. Không, không chỉ là đăng đỉnh thanh vân bảng. Nàng thậm chí còn là thương lam giới từ trước tới nay mạnh nhất phụ trợ tu giả, là đoạt được thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển quán quân phù lục đại sư. Bởi vì phù lục đạo này tu hành gian nan cùng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, có thể nói tại toàn bộ tu chân đại lục, đều không có mấy cái có thể đem ra được phù lục đại sư. Quân mộ nhan thậm chí có thể nói là bây giờ tu chân đại lục phù lục đệ nhất nhân. Điền Hải Ba ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. Nếu là dạng này một cái tuyệt đại vưu vật, mình chính là để nàng làm điển gia chủ mẫu vị trí, về sau mang đi ra ngoài, cũng không trở thành đọa mình mặt mũi. Nghĩ tới đây, Điền Hải Ba trên mặt lộ ra nhất định phải được tiếu dung. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, ngồi tại Điền Hải Ba bên người một người trung niên nam tử lập tức đứng người lên, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, quân mộ nhan đồng học, vị này là điển gia gia chủ Điền Hải Ba tiền bối. Hắn hôm nay là đặc địa đến tìm ngươi. Còn không mau tới bái kiến điển gia chủ mộ nhan như mày. Nàng nhận biết nói chuyện nam tử trung niên này. Tinh thần học viện bên trong trừ địch hữu đạo cái này tổng viện trưởng bên ngoài, còn có ba cái tổng phó viện trưởng. Từ Giật Luân là một cái trong số đó. Còn có một cái tu vi cao nhất lão giả, sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tiến vào bế quan, muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, đến bây giờ QNZ một mực chưa hề đi ra. Mà còn lại chính là trước mắt vị trung niên nam tử này. Tên của hắn gọi Khương Thái Hồng, là tinh thần học viện bây giờ còn sót lại mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ một trong. Lần này địch hữu đạo xuống ngựa, làm tổng phó viện trưởng Khương Thái Hồng, vốn là nhất hẳn là ngồi lên viện trưởng chi vị. Nhưng hắn ngày bình thường cùng địch hữu đạo đi quá gần. Dù không phải cùng địch hữu đạo thông đồng làm bậy, nhưng ngày bình thường định nọt sự tình làm không ít. Đến mức lần này để cử lâm thời tổng viện trưởng. Mỗi người chia viện viện trưởng cùng đạo sư tình nguyện để Mạnh Bách Xuyên đi lên, QNZ không nguyện ý đẩy Khương Thái Hồng. Thấu chương xong.